vị cô nương bên cạnh trưởng công chúa kia là ai thế? Lớn lên thật xinh đẹp. Các cô nương khó hiểu, tò mò đánh giá cô nương tuyệt sắc bên cạnh trưởng công chúa, nhỏ giọng trao đổi ý kiến với bạn tốt của mình. Có mấy người còn như có như không liếc nhìn Diệp Oánh. Nụ cười trên mặt Diệp Oánh cũng trở nên hơi miễn cưỡng. Nữ tử kia ngồi ở bên phải trưởng công chúa Chiêu Dương, thân phận tất nhiên là không thấp hơn quận chúa Dung Hoa. Hơn nữa, dung mạo lại vượt xa quận chúa Dung Hoa. Tuy rằng Diệp Oánh tự xưng là mỹ nữ đệ nhất kinh thành, thế nhưng dung mạo thiếu nữ mặc cẩm y kia lại vô cùng tinh xảo, xinh đẹp, khác hẳn với vẻ đẹp nhu nhược, yếu mềm của Diệp Oánh, so ra lại càng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Một nữ tử xinh đẹp bao giờ cũng chú ý tới những nữ tử khác đẹp hơn mình trước tiên. Ha ha, cô nương kia là ai thế? Danh hiệu mỹ nhân đệ nhất kinh thành của Diệp Oánh chỉ sợ là khó giữ rồi. Mộ Dung Đình dùng ống tay áo che miệng cười nhẹ nói. Hoa Thiên Hương nhìn nàng một cái, rồi cười yếu ớt nói, là chất nữ phò mã của công chúa Chiêu Dương. Phò mã của công chúa Chiêu Dương, vậy không phải là... Tần Tranh cũng có chút kinh ngạc, do dự một chút rồi mới nói, là vị quận chúa của nước Nam Chiếu. Phò mã của trưởng công chúa Chiêu Dương là người Nam Chiếu đến đại sở làm con tin. Nghe nói năm đó trưởng công chúa Chiêu Dương và phò mã lưỡng tình tương duyệt, không phải chàng thì không lấy chồng. Tiên hoàng bất đắc dĩ lắm mới phải gả muội muội mà ngài thương yêu nhất cho một con tin. Sau đại hôn, phò mã và công chúa cũng ân ái, yêu thương, thuận hòa. Ai ngờ, không đến 3 năm, phò mã lại bị bệnh mà qua đời. Trưởng công chúa lập lời thề ngay trước mặt tiên hoàng là không tái giá, cả đời thủ tiết với phò mã. Nghe vậy, Diệp Ly cũng có chút tò mò nhìn về phía Hoa Thiên Hương. Hoa Thiên Hương là thiên kim của phủ Hoa Quốc Công, chất nữ của đương kim hoàng hậu, vậy nên biết một chút chuyện bí mật cũng không có gì là khó hiểu. Hoa Thiên Hương nhìn thoáng qua trưởng công chúa và thiếu nữ tuyệt sắc phía trên, lắc đầu nói, đó là nữ nhi của đương kim Nam Chiếu Vương, có danh mỹ nữ đệ nhất Nam Chiếu, xưng là công chúa Tê Hà. Nghe nói Nam Chiếu toàn mỹ nữ, vị công chúa Tê Hà này quả nhiên là không tầm thường. Hoa Thiên Hương mở to hai mắt, nhìn Diệp Ly muốn nói nhưng rồi lại thôi. Diệp Ly nhướng mày nhìn nàng, rồi cười nói, có gì không thể nói hay sao? Hoa Thiên Hương cười đáp, tuy rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng ta cảm thấy ngươi là người rất kỳ lạ. Nói cho ngươi cũng không sao cả. Vị công chúa Tê Hà này hình như là sau này sẽ ở lại lâu dài trên đất đại sở chúng ta. Mộ Dung Đình cũng không còn hứng thú xem ca múa nữa. Khó hiểu nhìn về phía Hoa Thiên Hương. Công chúa Tê Hà này nhìn có vẻ cũng không lớn hơn chúng ta bao nhiêu. Nếu ở đây lâu, thì chẳng phải có nghĩa là công chúa Tê Hà sẽ sống tại đại sở sao? Chuyện hòa thân giữa hai nước là chuyện lớn, vậy mà bên ngoài sao lại không có chút tiếng gió lọt qua? Hoa Thiên Hương ho nhẹ một tiếng, che miệng lại nói nhỏ, công chúa Tê Hà là tự mình đi tới đại sở đấy. Các ngươi còn nhớ hay không, năm ngoái Lê Vương Điện Hạ đã từng đi sứ đến Nam Chiếu. Ý ngươi là... Mộ Dung Đình khiếp sợ đến suýt nữa không khống chế nổi giọng nói của mình. Tần Tranh âm thầm béo nàng một cái mới khiến cho nàng tỉnh táo lại. Thấy hai người ở bàn bên cạnh cũng đang khó hiểu nhìn sang, vội vàng bày ra tư thái đoan trang thong dong nếm thử một ngụm rượu bách hoa trước mặt. Cập nhật nhanh nhất tại tamvunguetl.com. Thấy ánh mắt của mấy người bên cạnh đã không còn chú ý đến mình nữa, Mộ Dung Đình mới áy náy cười cười với ba người kia. Hoa Thiên Hương và Tần Tranh tất nhiên đã rất rõ tính cách này của nàng cho nên cũng đều không để ý, chỉ hơi cười rộ lên. Mộ Dung Đình nhíu mày, nhìn Diệp Ly nói, tuy rằng không nên nói những lời này nhưng ta vẫn muốn nói. Hủy bỏ hôn ước với Lê Vương cũng không hẳn là chuyện xấu gì. Diệp Ly nhẹ nhàng rót một ly rượu trái cây, mỉm cười đồng ý nói, ngươi nói rất đúng. Các ngươi đoán xem, năm nay ai sẽ là người bình luận cho Bách Hoa Thịnh Hội? Đối với cái gọi là quá trình của Bách Hoa Thịnh Hội, Diệp Ly cũng chỉ biết sơ qua, cho nên nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là nơi khuê nữ kinh thành tụ họp mà thôi, cho nên cũng không muốn đoán mà lắc đầu, lập tức bị Hoa Thiên Hương dùng đầu ngón tay chọc một cái. Đây là lần đầu tiên ngươi tham gia Bách Hoa Thịnh Hội, thế nào cũng phải lên sân khấu biểu diễn tài nghệ, đừng để cho những kẻ khác xem thường mình. Diệp Ly mở lớn hai mắt, nhìn về phía những vũ cơ đang nhẹ nhàng khiêu vũ trong sân. Ngươi muốn ta đi lên ca hát khiêu vũ? Sẽ dọa đến người khác đấy, ta không biết khiêu vũ. Huống hồ nàng cũng không phải là người muốn thể hiện, đầu năm nay cũng đâu phải là dịp tuyển minh tinh. Tần Tranh nhẹ giọng giải thích, một cô nương khuê các bình thường chắc hẳn cũng sẽ không chọn khiêu vũ, nhưng chắc hẳn là sẽ phải tranh tài cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú. Hàng năm, ba người đứng đầu đều sẽ nhận được một phần thưởng vô cùng quý giá. Phần thưởng, các ngươi đều tham gia. Mộ Dung Đình không hề xấu hổ mà nói, ngoại trừ ta thì Tranh Nhi và Thiên Hương đều rất lợi hại. Năm trước, Tranh Nhi thi thư họa đoạt được hạng nhất, Thiên Hương đạt hạng nhất kỳ nghệ, hạng ba cầm nghệ. Năm ngoái người đứng đầu là tứ muội muội kia của ngươi, Lê Vương Phi tương lai, nàng ta đứng đầu tài đánh đàn và nhảy múa, thứ năm thi phú. Diệp Ly thoáng nhìn qua Diệp Oánh đang ngồi cách đó một bàn trò chuyện với người khác, cười nói, chuyện này thì ta biết rõ, nhưng ta lại không biết hóa ra Tranh Nhi và Hoa Tiểu Thư cũng đều là tài nữ khó gặp đấy. Hoa Thiên Hương phất phất tay nói, năm đó Diệp Phu Nhân cũng là tài nữ đệ nhất kinh thành, năm nay ta và Tranh Nhi đều không tham gia, mấy người chúng ta đều sẽ ngồi xem ngươi trổ tài đấy. Diệp Ly bất đắc dĩ, thật sự là ta không am hiểu những thứ này. Tần Tranh nắm tay nàng cười nói, năm nay Diệp Oánh chắc chắn là còn muốn tham gia đấy, Ly Nhi không thể thua kém nàng ta được. Hoa Thiên Hương cũng bừng bừng khí thế, đúng vậy, Diệp Ly cần phải vì ta mà góp một mũi tên báo thù. Năm ngoái ta đã cố gắng hết sức vậy mà kết quả lại không bằng Diệp Oánh, thật quá mất mặt. Mộ Dung Đình cũng không quên tham gia náo nhiệt, đôi mắt đầy trông mong nhìn về phía nàng. Hàng năm, nói về tỷ võ thì ta đều đứng thứ nhất, đáng tiếc là không ai so với ta. Ly Nhi, ngươi phải cố gắng lên. Diệp Ly bị mấy tiểu gia hỏa mới quen này làm cho dở khóc dở cười. Thật sự là nàng không biết mấy thứ này mà. Tuy rằng hồi còn bé cũng được mẫu thân dạy bảo, mọi thứ cũng sẽ biết biết một chút, nhưng sao có thể so với những người đặc biệt bỏ thời gian, công sức ra khổ luyện kia được chứ. Ví dụ như vũ đạo của Diệp Oánh, tuy rằng nàng không nhìn thấy, thế nhưng nghe nói chỉ riêng sư phụ dạy vũ đạo của nàng ta cũng đã có đến 5-6 người. Mỗi một điệu nhảy đều là đặc biệt dàn dựng ra. Về mặt này, Diệp Oánh quả thật là đã khổ công luyện tập. Mà nàng, kể từ sau khi mẫu thân qua đời, lấy lại được trí nhớ của kiếp trước, sau đó hứng thú với mấy trò xoay người chóng mặt này đã không ngừng giảm bớt đi. Huống hồ Vương thì cũng sẽ không đặc biệt mời thầy tốt về để dạy bảo nàng. Năm nay, chỉ sợ ngươi không muốn tham gia cũng không được rồi. Mộ Dung Đình vừa lấy điểm tâm tinh xảo trên bàn để ăn, vừa nói, người thắng cuộc tranh tài của Bách Hoa Thịnh Hội có tư cách chọn bất kỳ một ai để tỉ thí với mình. Tin ta đi, nếu như không phải hàng năm ngươi vẫn luôn không bước chân ra khỏi cửa thì người nhận được khiêu chiến nhiều nhất đã chính là ngươi rồi. Trước kia là vị hôn thê của Lê Vương, bây giờ lại là Định Vương Phi tương lai. Trong mắt rất nhiều người, Diệp Ly quá tốt số khiến cho nhiều người ghen tị, chỉ mong nàng bị xấu mặt mà thôi. Ăn thêm chút đồ đi, đợi đến lúc thịnh hội hôm nay chính thức bắt đầu thì sợ rằng còn không có cơ hội mà ăn thêm cái gì đâu. Hoa Thiên Hương nhắc nhở, Diệp Ly im lặng nhìn điểm tâm trước mắt, trong lòng thầm nghĩ cái Bách Hoa Thịnh Hội đã chậm chạp diễn ra hơn một canh giờ rồi mà còn chưa được coi là bắt đầu sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, tranh tài đàn múa. Tính toán của Diệp Oánh, tuy rằng Diệp Ly cảm thấy rất nhàm chán, nhưng nếu như Bách Hoa Thịnh Hội lại có thể trở thành thịnh hội được tất cả các danh môn khuê tú của đại sở coi trọng nhất chỉ tổ chức mỗi năm một lần thì chắc chắn cũng sẽ có điểm đặc biệt của riêng nó. Sau khi kết thúc bữa tiệc, lúc trưởng công chúa Chiêu Dương sai người mang phần thưởng dành cho khuê tú đoạt giải nhất của Bách Hoa Thịnh Hội, nhìn các thiếu nữ lúc trước còn rụt rè ưu nhã lộ ra vẻ mặt khát khao, háo hức, Diệp Ly cũng có chút kinh ngạc và hiểu ra rồi. Những nữ tử ở đây có ai là không xuất thân từ gia đình quyền quý, từ nhỏ đến lớn bảo vật mà các nàng đã nhìn thấy nhiều không kể hết. Chân bảo có thể làm cho các nàng động lòng chắc chắn không phải là vật phàm. Càng quan trọng hơn là, không những thắng được phần thưởng như vậy mà các nàng còn giành được danh tiếng cực tốt. Cho dù vẫn là tiểu thư khuê các hay sau này đã xuất giá về nhà chồng, danh tiếng này cũng đủ để cho các nàng có thể kiêu ngạo. Mà theo những người mang theo phần thưởng xuất hiện ở hai bên trái phải bên cạnh trưởng công chúa, lại càng khiến cho trái tim của các thiếu nữ không ngừng đập nhanh hơn. Những người bình thẩm được trưởng công chúa mời đến năm nay đương nhiên cũng là những nhân vật vô cùng nổi tiếng. Tuy rằng trong số 6 nam 1 nữ ngồi ở các bàn bên trái và bên phải trước mặt trưởng công chúa thì có một mình Lê Vương Mặc Cảnh Lê đang làm mặt lạnh là nàng nhận biết được mà thôi. Còn có nam tử mặc áo gấm đang cười đến có vẻ lẳng lơ kia không hiểu sao lại cười nhẹ một tiếng với mình. Tuy rằng mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng Diệp Ly chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Nam nhân kia đúng thật là đã cười với mình, nụ cười kia cũng không phải là nụ cười lễ độ bình thường. Người mặc đồ đỏ kia là ai vậy? Diệp Ly nhỏ giọng hỏi bên tai Tần Tranh. Trong 7 người kia chỉ có một người mặc đồ đỏ. Tần Tranh tất nhiên là vừa nhìn một cái đã biết nàng đang nói về ai. Cũng che miệng nhỏ giọng nói. Đó là tam công tử Phượng Chi Giao của Phượng gia ở Kinh Thành. Nghe nói người này trời sinh tính phong lưu lại là con của thiếp thất. Không được gia chủ Phượng gia yêu mến. Từ 2 năm trước đã nghe đồn rằng gia chủ muốn trục xuất hắn ra khỏi Phượng gia. Chỉ là tài đánh đàn của hắn quả thật là tuyệt nhất Kinh Thành. Thấy các nàng dì tai thì thầm, Mộ Dung Đình tới gần cười nói. Năm nay trưởng công chúa cũng thật hào phóng, lại có thể mời đến nhiều danh nhân như vậy. Hoa Thiên Hương mang vẻ mặt đoan trang nhìn chăm chú lên phía trước, miệng cũng không nhàn rỗi, phần thưởng năm nay cũng thật phong phú. Chú Nhan Châu, Ngọc Dưỡng Nhan, Tử Phượng Trâm, Trâm Phượng Tím, còn có đàn tuyết âm do Tiên Hoàng ban thưởng. Nếu không phải tài đánh đàn của ta quả thực có kém Diệp Oánh một chút, ta cũng muốn xuống dưới thử xem rồi. Hoa Thiên Hương tiếc nuối nhìn đàn tuyết âm ở phía trước, danh cầm đứng hàng thứ 3 trong hàng ngũ đại danh cầm đương thời, là bảo vật mỗi người yêu đàn đều mơ ước. Diệp Ly lại càng tiếc nuối hơn, đã nhiều năm rồi ta không đụng vào đàn rồi. 4 người nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún vai, rồi lại tiếp tục tán thưởng người và phần thưởng trên đài. Tần Tranh vẫn nhẹ giọng giới thiệu những người đang ngồi kia cho Diệp Ly biết, mấy vị trên đài kia. Lão tiên sinh là học chính, hiệu trưởng của Viện Thái học, lão đại nhân Tô Chiết, cũng chính là thầy dạy của đương kim hoàng thượng. Nếu như không phải vì nể mặt trưởng công chúa thì có muốn mời đến cũng không được đâu. Vị kia là trạng nguyên của khoa thi trước, nay đang giữ chức lại bộ thị lang, Mạc Tiệm. Mộc Dương hầu thế tử Mộc Dương, trưởng công tử của phủ trấn Bắc tướng quân Lãnh Kình Vũ. Ánh mắt của Diệp Ly lặng lẽ lướt qua từng người mà Tần Tranh vừa kể, ghi nhớ từng người một trong lòng, cô nương kia là ai vậy? Tuy rằng từ trước đến nay vẫn không cảm thấy Diệp Oánh đẹp đến kinh tâm động phách, thế nhưng cho đến bây giờ, Diệp Ly vẫn công nhận là Diệp Oánh đã rất xinh đẹp rồi. Nhưng hôm nay đi ra ngoài mới phát hiện, danh hiệu mỹ nhân đệ nhất kinh thành của Diệp Oánh dường như đã lung lay sắp đổ. Không nói tới vị công chúa Tê Hà đến từ nước Nam Chiếu kia, dung mạo của Hoa Thiên Hương cũng đã đủ để so sánh với Diệp Oánh. Tần Tranh có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nhưng khí chất nho nhã dịu dàng của tiểu thư xuất thân từ dòng dõi nho học cũng không phải có thể so sánh với vẻ đẹp đáng yêu đến rung động lòng người của Diệp Oánh. Xem chương mới nhanh nhất tại Tam Vu Nguy.com, trên yến hội còn có mấy vị cô nương không xa không gần cũng cực kỳ xuất sắc đấy. Nếu như chỉ với chút ít chênh lệch này thì bọn họ làm sao có thể để Diệp Oánh an ổn ngồi trên ngôi vị đệ nhất mỹ nhân suốt mấy năm qua. Lại nhìn vị cô nương ngồi ở trên đài cao kia, dung nhan tuyệt mỹ mang theo chút mị lực hấp dẫn người khác. Cho dù đang ngồi ở giữa hai vị nam tử nhưng cử chỉ vẫn nhẹ nhàng, thong dong, sức hấp dẫn khác hẳn với những tiểu thư khuê tú. Nét mặt Tần Tranh có chút kỳ lạ, ngừng một chút rồi mới nói. Đó là Giao Cơ cô nương của phường Khuynh Thành, được xưng là cầm vũ song tuyệt. So với nàng ấy, vũ đạo của Diệp Oánh căn bản là thứ chẳng thể nhìn được. Hơn nữa, nàng ấy còn có giao tình với Mộc Dương hầu thế tử và Phượng Tam công tử. Tần Tranh có chút xấu hổ nói. Diệp Ly cũng hiểu được thân phận của cô nương này. Nhìn thấy nàng ấy ngồi giữa Mộc Dương Hầu Thế Tử và Phượng Tam Công Tử, đôi mắt trong sáng lương thiện, điệu bộ cười nói tự nhiên, chỉ cảm thấy vị cô nương này đúng là một nữ tử hiếm thấy. Trong lúc bốn người nói chuyện, trưởng công chúa đã tuyên bố buổi tranh tài của Bách Hoa Thịnh Hội chính thức bắt đầu. Diệp Ly vốn là còn đang có chút tò mò rằng nhiều hạng mục như cầm kỳ thi họa, thi từ ca múa vậy thì làm sao có thể tranh tài cùng một lúc được. Nhưng hiển nhiên là tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ luật chơi của cuộc tranh tài. Những cái bàn trên đặt giấy, bút và mực được đặt dọc theo hội trường. Những khuê nữ muốn tham gia thi thư họa đều sẽ tự đi lên. Các thị nữ mang theo nhạc khí đứng ở phía trước hai bên hội trường, để chống phần không gian ở giữa cho các cô nương biểu diễn vũ đạo. Diệp Ly vô cùng muốn tán thưởng người tổ chức thịnh hội. Quả thật là bố trí mọi chuyện rất gọn gàng, thông tuệ lại rất linh hoạt. Không có quy định cứng nhắc là mỗi người đều phải biểu diễn tiết mục gì. Dù sao cũng không phải ai cũng đều tinh thông cầm kỳ thi họa, cũng miễn đi khả năng làm người khác xấu mặt. Công chúa Tê Hà và quận chúa Dung Hoa bên cạnh trưởng công chúa Chiêu Dương cũng đều đồng thời đứng dậy. Chỉ khác ở chỗ là quận chúa Dung Hoa thì đi về phía bày bút mực, còn công chúa Tê Hà đi về phía bên trong hội trường. Hiển nhiên là nàng muốn biểu diễn vũ đạo. Còn Diệp Oánh thì lại đi về phía nơi đặt đàn ngọc, ngón tay gảy nhẹ, một khúc nhạc êm tai theo đó phát ra. Xem ra công chúa Tê Hà thật sự muốn đối đầu với Diệp Oánh. Mộ Dung Đình cười nói, ở kinh thành có ai mà không biết thứ Diệp Oánh tinh thông nhất chính là vũ đạo chứ. Bây giờ công chúa Tê Hà này lại chỉ trong chốc lát đã chọn biểu diễn vũ đạo, nhất định là muốn ra oai với Diệp Oánh. Hoa Thiên Hương thưởng thức kỹ thuật nhảy nhanh nhẹn của công chúa Tê Hà, khen, người nam chiếu vốn giỏi ca múa, huống hồ đây lại là công chúa Tê Hà, người được xưng là mỹ nhân đệ nhất nam chiếu. Hôm nay chắc chắn là công chúa Tê Hà muốn diễm áp quần phương rồi. Vũ đạo của công chúa Tê Hà nhiệt tình mà yêu nhã, tiếp xúc với người ngoài nước mà không bị mất đi sự nhiệt huyết, lại không làm hỏng khí độ ung dung của đại sở. Mang ra so sánh, dù còn chưa nhảy múa nhưng xét về phương diện trang phục, Diệp Oánh đã thua mất một bậc. Mộ Dung Đình cũng đồng ý, gật đầu cười nói, ta thấy, riêng về vũ đạo thì cũng chỉ có Giao Cơ cô nương mới có thể thắng được công chúa Tê Hà một bậc. Lần đấu vũ đạo năm nay Diệp Oánh thua rồi. Diệp Oánh cũng không phải hạng người bình thường, thấy được thực lực của công chúa Tê Hà mà nàng ta lại vẫn có thể chấn định như vậy. Tần Tranh nhắc nhở. Hoa Thiên Hương cười nói, chút bản lĩnh ấy mà cũng không có thì Diệp Oánh cũng không còn mặt mũi nào để đi ra ngoài nữa. Nhảy múa nhất định sẽ thua, cho nên dù thế nào cũng phải ổn định cầm kỹ. Diệp Ly cau mày nói, chỉ sợ công chúa Tê Hà đến là đã có chuẩn bị cả rồi. Mặc dù cả đời này cũng không còn cơ hội làm sát thủ nhưng điều này thật sự không ảnh hưởng đến ánh mắt của nàng. Diệp Ly cũng không bỏ qua ánh mắt lạnh lùng của công chúa Tê Hà khi nhìn về phía Diệp Oánh. Mộ Dung Đình tặc lưỡi, đừng nói với ta là tài đánh đàn của công chúa Tê Hà cũng lợi hại hơn của Diệp Oánh nhé. Hoa Thiên Hương lắc đầu, nếu thật là như thế, công chúa Tê Hà nhất định sẽ so đàn trước khi so vũ kỹ. Bởi vì nhảy múa thì cần hao tổn rất nhiều sức lực, gảy đàn sau khi nhảy múa thì sẽ rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Các ngươi mau nghe tiếng đàn của Diệp Oánh. Tiếng đàn vốn đang rất đang du dương uyển chuyển bỗng nhiên đổi nhịp hẳn lên, trở nên dồn dập mà quyết liệt. Thân ảnh nhanh nhẹn của công chúa Tê Hà cũng chuyển động nhanh hơn, chỉ thấy tay áo đang tung bay giữa sân, như gió bão thổi quét qua trăm hoa bốn phía. Hiển nhiên là Diệp Oánh cũng rất có thể đã phát hiện ra điểm này, hoặc là nhận thức được thực lực của công chúa Tê Hà đã làm cho nàng ta có cảm giác bị uy hiếp. Trên khán đài, mọi người cũng đã phát hiện ra sự thay đổi. Trưởng công chúa Chiêu Dương hơi hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Diệp Oánh cũng có chút lạnh lùng. Giao Cơ đang yêu nhã ngồi thưởng thức kỹ thuật nhảy của công chúa Tê Hà bỗng nhiên cười khanh khách ra tiếng, nghiêng đầu nói với Mặc Cảnh Lê đang mang vẻ mặt nghiêm nghị, Lê Vương Điện Hạ, Lê Vương Phi tương lai quả nhiên là không tầm thường. Giao Cơ bội phục. Mặc Cảnh Lê lạnh lùng không thèm nhìn Giao Cơ lấy một cái, chỉ hơi cau mày lại. Trong mắt hắn, Giao Cơ xuất thân từ phường Cam Múa căn bản không xứng để nói chuyện với hắn. Hắn tất nhiên cũng không cần phải để ý tới lời của nàng ta. Giao Cơ cũng không quan tâm đến thái độ của hắn, đôi mắt dễ thương khẽ trước, cười nói tự nhiên, mỹ nhân đệ nhất kinh thành quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là không khỏi thiếu đi vài phần đạo đãi khách. Lời của Giao Cơ cũng không lớn nhưng chỗ ngồi của Diệp Oánh lại là một nơi gần khán đài cho nên lời nói của Giao Cơ đúng lúc không nặng không nhẹ truyền vào trong tai nàng ta. Học chính viện Thái học Tô Chiết vẫn luôn không tỏ thái độ cũng hừ nhẹ một tiếng. Nếu như Diệp Oánh không cần để ý tới lời của Giao Cơ thì thái độ của Tô Chiết lại khiến cho lòng Diệp Oánh khẽ run lên. Tiếng đàn vốn đang như nước chảy mây trôi cũng bị dừng lại một nhịp. Dù Diệp Oánh rất nhanh đã phản ứng lại nhưng Phượng Chi Giao luôn ngồi bên cạnh Giao Cơ vẫn phát hiện ra được. Từ từ nhíu mày lại, cười nhà, vốn cho là sau một năm, cầm ký của Lê Vương Phi tương lai sẽ tiến bộ hơn. Không nghĩ tới người ở phía trước nói chuyện thì Diệp Ly ở bên này tất nhiên là không nghe thấy. Tuy rằng nàng tinh thông khẩu ngữ nhưng cũng không có ý định nói cho người khác biết. Vì vậy, đến lúc khúc nhạc kết thúc, cái mà đám Tần Tranh nhìn thấy chính là sắc mặt Diệp Oánh còn khó coi hơn công chúa Tê Hà vừa nhảy vừa bị tính kế. Mà công chúa Tê Hà, sau khi dùng một tư thế rất hoàn mỹ để kết thúc điệu nhảy, mới hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Oánh một cái rồi xoay người trở về bên cạnh trưởng công chúa Chiêu Dương. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cũng cho thấy nàng cũng không dễ chịu giống như biểu hiện bên ngoài vậy. Dù sao thì khúc đàn của Diệp Oánh trước và sau cũng biến đổi quá lớn, nàng lại chưa kịp chuẩn bị mà không bị mất mặt trước mặt mọi người là do kỹ thuật nhảy múa và năng lực ứng biến cao siêu của bản thân rồi. Dám tính toán nàng như vậy, nàng nhất định phải làm cho nàng ta đẹp mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, bị làm bia đỡ đạn. Trải qua gần 2 canh giờ thi đấu, cuối cùng cũng đã chọn được những người xuất sắc nhất của mỗi hạng mục. Thành tích của Diệp Oánh hơi kém một chút so với năm ngoái. Tuy rằng lúc sau cũng cố gắng biểu diễn một màn múa phi tiên mới miễn cưỡng đặt ngang tầm bất phân thắng bại cùng với công chúa Tê Hà, được xếp đồng hạng nhất. Về cầm ký thì đã bị người có danh xưng là cầm ký tuyệt nhất kinh thành, Phượng Tam công tử phủ quyết, cho nên sau đó bị Thiên Kim Liễu gia, Liễu Như Vân đánh bại, tụt xuống hạng nhì. Ở hạng mục thi phú cũng được xếp thứ ba. Thế nhưng Diệp Oánh thực sự khó giấu được vẻ mặt ủy khuất thất bại. Ngược lại là công chúa Tê Hà, tuy rằng là người ngoài nhưng lại biểu diễn rất xuất sắc. Xếp thứ ba tài đánh đàn, thứ nhất thư pháp, thứ nhì kỳ nghệ, thành tích vô cùng ấn tượng. Như vậy, cho đến nay, công chúa Tê Hà, với 2 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, trở thành khôi thủ người đứng đầu của Bách Hoa Thịnh Hội lần này. Trưởng công chúa Chiêu Dương đương nhiên là hết sức hài lòng với kết quả này. Mấy vị bình thẩm trên khán đài cũng thêm vài phần tán thưởng với cô công chúa ngoại quốc này. Ngay lúc lão đại nhân Tô Chiết muốn tuyên bố kết quả của Bách Hoa Thịnh Hội, công chúa Tê Hà ghé tai nói nhỏ mấy câu với trưởng công chúa Chiêu Dương, sau đó đứng lên khom người tạ lỗi với mấy người Tô Chiết, xoay người trở lại lạnh lùng nhìn về phía Diệp Oánh đang mang vẻ mặt ảm đạm phía dưới đài. Mong các vị thứ lỗi, Tê Hà muốn thỉnh cầu Diệp Tứ Tiểu Thư lại một lần nữa tỉ thí vũ đạo. Công chúa Tê Hà cất cao giọng nói, cả hội trường lại trở nên ồn ào một mảnh. Phượng Chi Giao lười biếng tựa vào thành ghế, nhìn công chúa Tê Hà cười, nói, có thể chiêm ngưỡng tài múa của công chúa và mỹ nhân đệ nhất kinh thành một lần nữa, chắn chắn rằng mọi người đang ngồi đây đều rất vui mừng. Chỉ là, chẳng biết vì sao lại phải so lại. Công chúa Tê Hà ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nói, Trung Nguyên các vị không phải có câu văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị sao? Tuy rằng vũ đạo không phải là võ nhưng bổn công chúa cũng không quen cùng xếp đồng hạng với người khác. Vừa nói vừa nhìn Diệp Oánh một cách khinh thường, chỉ còn mỗi nước không nói thẳng ra là Diệp Oánh không xứng xếp đồng hạng nhất với nàng. Sắc mặt Diệp Oánh đang ở dưới đài ngay lập tức trở nên trắng bệch. Thân ảnh mảnh khảnh lung lay giống như sắp đổ. Trong mắt mọi người xung quanh đây, họ đều thấy rằng hành động của công chúa Tê Hà là đang khinh người quá đáng. Thế nhưng công chúa Tê Hà lại chẳng thèm để ý đến ánh mắt của những người khác, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Diệp Oánh. Phượng Chi Giao lười biếng đảo con mắt qua nhìn Mặc Cảnh Lê đang mang vẻ mặt âm trầm ngồi ở bên cạnh, cười nói, Lê Vương Điện Hạ, ý của ngài thế nào? Dù sao thì, Diệp Tứ Tiểu Thư cũng là vị hôn thê của ngài đấy. Mặc Cảnh Lê nhìn thoáng qua Diệp Oánh đang ở dưới đài, trong đôi mắt lãnh đạm nhiều hơn một tia dao động. Thản nhiên nói, đây là công chúa Tê Hà bất mãn với đánh giá của Giao Cơ. Giao Cơ điềm nhiên cười, khiến cho tất cả mọi người nhất thời đều bị mê hoặc. Nếu như công chúa Tê Hà còn có thể biểu diễn một điệu nhảy mỹ lệ hơn, Giao Cơ tất nhiên sẽ nguyện ý thưởng thức. Chỉ là không biết Giao Cơ có thể có được vinh hạnh này hay không. Mặc Cảnh Lê im lặng không nói. Tuy rằng hắn cũng không hiểu rõ lắm về vũ đạo, thế nhưng dựa theo đánh giá của Giao Cơ lúc trước, Mặc Cảnh Lê cho rằng khả năng vũ đạo của công chúa Tê Hà và Diệp Oánh chắc hẳn cũng chỉ sàn sàn như nhau. Chỉ là, vũ đạo là một loại kỹ nghệ phụ thuộc vào con mắt để đánh giá. Cho dù bản lĩnh của hai người không kém nhau bao nhiêu, nhưng một công chúa Tê Hà linh động hoạt bát lại càng khiến người khác yêu thích hơn một Diệp Oánh uyển chuyển xuất trần. Tình huống như này cũng có thể gọi là cao siêu, quá ít người hiểu được. Nếu Diệp Oánh lại bại dưới tay công chúa Tê Hà. Thời gian trôi qua, đôi lông mày đẹp đẽ của Mặc Cảnh Lê cứ dần nhíu lại. Thấy hắn không nói lời nào, trưởng công chúa Chiêu Dương đang ngồi trên thủ tòa có chút không vui nhăn hàng mi thanh tú lại nói, Cảnh Lê. Một tiếng kêu nhỏ vang lên phía dưới đài, sau đó lại vang lên tiếng lanh lảnh của đồ sứ rơi vỡ. Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra, thì thấy nha đầu bên cạnh Diệp Oánh đang quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Sắc mặt Diệp Oánh trắng bệch, ôm lấy cánh tay trái đã bị ướt một mảnh. Hẳn là vừa rồi nha đầu kia bưng trà hầu hạ đã vô ý làm đổ trà lên người Diệp Oánh. Mặc Cảnh Lê đứng dậy nhảy xuống dưới đài, ôm Diệp Oánh vào ngực, một cước đá văng nha đầu đang quỳ trên mặt đất, cút ngay. Khuôn mặt trưởng công chúa đang ở trên đài lập tức trở nên xanh đen. Nha đầu bị Mặc Cảnh Lê đá là người của phủ trưởng công chúa. Người đâu, mau mời thái y tới khám và chữa trị cho Diệp tiểu thư. Các thiếu nữ có mặt đều có chút kinh ngạc vì tình huống bất ngờ xảy ra. Tuy rằng mỗi người đều hết sức duy trì dáng vẻ tiểu thư khuê các của mình, nhưng các nàng vẫn âm thầm dùng các phương thức để trao đổi với nhau. Này Ali, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Muội muội này của ngươi thật ngoan độc. Ngồi với nhau mấy canh giờ, Mộ Dung Đình từ chỗ gọi là Diệp tiểu thư chuyển sang Diệp Ly, bây giờ lại biến thành Ali một cách thân mật. Nếu muốn nàng thật sự nghĩ là nha đầu kia không cẩn thận mà làm đổ nước lên người Diệp Oánh, Mộ Dung Đình có chết cũng không tin. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, công chúa Tê Hà vừa đưa ra lời khiêu chiến thì ở bên này Diệp Oánh đã ngay lập tức bị bỏng rồi. Hoa Thiên Hương nhíu nhíu mày, không biết vì sao, ta lại có một dự cảm không hay. Diệp Ly nhướng mày, chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy giọng nói yếu ớt mà tiếc nuối của Diệp Oánh đang tựa vào trong ngực Mặc Cảnh Lê, nhỏ nhẹ nói với công chúa Tê Hà, công chúa, thật có lỗi, chỉ sợ là Diệp Oánh không thể tỉ thí với công chúa rồi, nếu công chúa không phục, không bằng mời tỉ tỉ thay thế Diệp Oánh một lúc. Tỷ tỷ là đích nữ của phủ thượng thư, chắc hẳn sẽ không bôi nhọ danh dự của công chúa. Tỷ tỷ, tỷ xem có đúng không? Nghe vậy, vẻ mặt trước nay vốn rất bình tĩnh của Diệp Ly trầm hẳn xuống. Diệp Oánh làm sao có thể không biết rằng nàng không hiểu nhảy múa. Nếu thua, tất nhiên là bởi vì Diệp Ly nàng vô dụng mà làm mất thể diện của phủ thượng thư, chứ không phải là vì Diệp Oánh không tài năng bằng công chúa Tê Hà. Vừa tránh được khả năng thua công chúa Tê Hà, lại vừa có thể làm cho Diệp Ly mất thể diện ngay trong lần đầu tiên tham gia thịnh hội. Diệp Oánh quả nhiên là giỏi tính toán. Cứ làm theo lời Oánh Nhi đi. Mặc Cảnh Lê không kiên nhẫn mà trực tiếp hạ lệnh, không đợi thái y đến đã ôm lấy Diệp Oánh chuẩn bị rời khỏi hội trường. Nhìn bóng lưng rời đi không một chút do dự của Mặc Cảnh Lê, ánh mắt của trưởng công chúa chìm xuống. Một lúc lâu sau mới trầm giọng nói, đã như vậy thì Diệp Tam tiểu thư thay thế Diệp Tứ tiểu thư thi đấu đi. Diệp Ly im lặng, không ai nghĩ tới chuyện hỏi nàng có biết nhảy không hay sao. ánh mắt của tất cả mọi người dường như đều tập trung về phía Diệp Ly. Mấy người Tần Tranh cũng nhìn nàng. Tuy rằng lúc trước còn ồn ào ép Diệp Ly đi đoạt một giải, nhưng các nàng cũng không thật sự có ý ép Diệp Ly đi. Chưa nói đến mọi người là bằng hữu mới kết giao, chỉ cần nghĩ đến quan hệ tương lai của Tần Tranh và Diệp Ly, các nàng cũng không thể hại nàng ấy được. Công chúa Tê Hà đang vô cùng tức giận trong lòng khi nhìn thấy Mặc Cảnh Lê đối tốt với Diệp Oánh rồi rời đi. Vừa lúc đó, Diệp Ly bị Mặc Cảnh Lê đẩy ra làm thế thân, lại chính là vị hôn thê trước đây của Mặc Cảnh Lê. Vì vậy, công chúa Tê Hà đang trong cơn tức giận ngút trời bèn trực tiếp nhìn về phía Diệp Ly, đôi lông mày tinh xảo khẽ trước. Diệp tiểu thư, mời ngươi lên trước đi. Diệp Ly bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn vào ánh mắt căm hận của công chúa Tê Hà. Suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng nói, ta nhận thua. Tất cả mọi người, kể cả công chúa Tê Hà đều vô cùng ngạc nhiên. Một lúc lâu sau công chúa Tê Hà mới khôi phục lại tinh thần, tức giận nhìn Diệp Ly mà nói, ngươi khinh thường bản công chúa sao? Bản công chúa không cần ngươi nhường. Diệp Ly bất đắc dĩ lắc đầu, ta không khinh thường công chúa, ta thật lòng nhận thua. Chưa thi đấu đã nhận thua, bản công chúa cho dù có thắng cũng là thắng không quang minh chính đại. Vậy bắt người không biết nhảy phải nhảy thì mới là quang minh chính đại sao? Diệp Ly than nhẹ một tiếng, chân thành nhìn về phía công chúa Tê Hà đang tức giận đến trợn mắt. Công chúa, ta không biết múa, cho nên ngươi đã bị Diệp Oánh đùa bỡn rồi. Ha ha, muốn một người không biết múa ra để tỉ thí thay. Lê Vương Điện Hạ và Lê Vương Phi tương lai thật là có trí sáng tạo. Giọng nói lười biếng của Phượng Chi Giao truyền tới, trong đó tràn đầy mùi vị hà hê. Công chúa Tê Hà cũng sững sờ, tại sao ngươi lại không biết múa? Bởi vì vũ đạo không phải là mục bắt buộc phải học của các thiếu nữ đại sở. Tin chắc rằng nhiều vị tiểu thư ngồi đây cũng không biết múa. Diệp Ly thẳng thắn trả lời, không biết múa cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Trên thực tế, có rất ít các tiểu thư khuê tú đại sở chuyên tâm học múa, trừ phi là bản thân thật lòng yêu thích hoặc gia đình có chủ ý muốn cho nữ nhi tiến cung. Diệp Ly đã nói rõ rằng mình không biết múa mà cứ bắt buộc nàng ta phải ra nhảy thì đó chính là hành động cố ý gây sự rồi. Công chúa Tê Hà cũng hiểu ra mình bị Diệp Oánh đùa bỡn, chỉ có thể tạm thời đè nén lửa giận trong lòng xuống, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo xanh bình tĩnh Thanh Nhã đang đứng dưới đài, ánh mắt nàng khẽ chớp lên rồi lại nói, vừa rồi cũng không thấy Diệp tiểu thư ra sân tranh tài một lần nào. Nếu Diệp tứ tiểu thư tin tưởng tỷ tỷ của mình như vậy, thì xin mời Diệp tiểu thư thể hiện một sở trường khác đi. Lại cười như không cười nhìn Diệp Ly, hơi ngừng một chút mới cao giọng nói tiếp, hay là Diệp tiểu thư không biết cái gì hết. Diệp Ly cúi đầu im lặng một lát, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua công chúa Tê Hà một cái rồi mới nói, đã vậy, Diệp Ly xin bêu xấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, khôi thủ, người đứng đầu, Bách Hoa đã vậy, Diệp Ly xin bêu xấu. Tần Tranh lo lắng kêu lên, Mộ Dung Đình và Hoa Thiên Hương cũng lo lắng nhìn Diệp Ly. Diệp Ly mở to hai mắt nhìn lại các nàng, rồi mỉm cười lắc đầu. Tần Tranh nhìn thấy bộ dáng tươi cười của nàng không hề miễn cưỡng, trong lòng mới bớt lo lắng đi một chút. Nghĩ lại thì mẫu thân của Ly Nhi năm đó cũng là tài nữ đệ nhất kinh thành, ông ngoại nàng lại là người đứng đầu phái Thanh Lưu, chỉ những người có học vấn cao, khắp thiên hạ. Cho dù bình thường không quá quan tâm đến thì chắc hẳn những gì nên học đều đã học qua. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Ly đi về nơi đặt giấy bút. Im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi đặt bút viết lên tờ giấy tuyên thành. Trên đài cao, Phượng Chi Giao thích thú nhìn thiếu nữ váy xanh đang vẽ tranh mà lơ đãng gật đầu. Giao Cơ đang ngồi cạnh liếc nhìn hắn một cái, rồi cười nhẹ, nói, Phượng Tam rất coi trọng Diệp Tam tiểu thư thì phải. Phượng Chi Giao sờ sờ mũi, cười nói, nàng ta không phải rất thú vị sao? Ít nhất cũng không tầm thường như lời đồn. Chỉ với thái độ gặp biến không sợ này cũng đủ để Phượng Chi Giao xem trọng rồi. Huống hồ lần trước nàng ta còn khiến cho Mặc Cảnh Lê phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Có khi lần này A Nghiêu lấy được một vương phi không tệ. Thế tử Mộc Dương Hầu cũng có hứng thú với chủ đề của hai người. Phượng Tam biết Diệp Tam tiểu thư sao? Phượng Chi Giao lắc đầu, ngươi vừa hồi kinh nên chắc không biết. Đó là Định Vương Phi tương lai. Mặc Tu Nghiêu, Mộc Dương cau mày, thuở thiếu niên hắn cũng có chút giao tình với Mặc Tu Nghiêu, nhưng kể từ sau khi Mặc Tu Nghiêu gặp chuyện không may thì cả hai không hề gặp mặt. Phượng Chi Giao gật đầu, đúng vậy, ngươi thấy sao? Mộc Dương nhướng mày, Mặc Cảnh Lê quả là không có mắt. Giao Cơ không nhịn được liền cười khẽ một tiếng, che miệng nói, xem ra Phượng Tam và Mộc Công Tử đều coi trọng Diệp Tam tiểu thư. Hai người không có trả lời, nhưng đều đưa mắt nhìn về thiếu nữ áo xanh đang múa bút. Đều xuất thân từ danh môn vọng tộc, nên bọn họ hiển nhiên đã hiểu ý nhau. Không liên quan đến dung mạo hay tài hoa, so với Diệp Oánh thì Diệp Ly phù hợp với vị trí chủ mẫu của một đại gia tộc hoặc một vương phủ hơn. Không biết Mặc Cảnh Lê xuất thân từ hoàng gia kia bị Thái Hậu, Thái Phi làm hư hay là Diệp Oánh kia có khả năng bất phàm mà người ngoài không biết. Mọi người chỉ phải đợi một lúc, chưa tới thời gian một nén nhang, Diệp Ly đã dừng bút. Trưởng công chúa sai người lấy tác phẩm của Diệp Ly qua, sau đó đem giấy tuyên thành trải rộng trên mặt bàn. Mọi người mơ hồ nhìn thấy một bức tranh vẽ hoa mẫu đơn. Ba người Tần Tranh khẽ thở phào nhẹ nhõm, dù có được xếp hạng hay không, nhưng trong một thời gian ngắn mà hoàn thành một bức vẽ mẫu đơn như vậy cũng không quá tệ, ít nhất Diệp Ly sẽ không bị mất mặt. Bức vẽ trước hết sẽ được mang lên 6 vị bình thẩm đánh giá ngồi ở trên ghế thẩm định và nhận xét. Lão đại nhân Tô Chiết nhìn bức họa liền nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Ly vẫn đứng yên ở cạnh bàn rồi lại cúi đầu xem thêm một chút mới đưa cho lại bộ thị lang Mạc Tiệm. Mạc Tiệm cũng nhíu mày, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn Diệp Ly, một lúc lâu sau ông mới giao bức họa cho người bên cạnh. Phản ứng khác thường của nhóm bình thẩm khiến cho các tiểu thư bên dưới tò mò đánh giá Diệp Ly và hiếu kỳ về tác phẩm của nàng. Phượng Chi Giao là người cuối cùng đánh giá bức họa, rồi giao cho thị nữ dâng lên trưởng công chúa Chiêu Dương. Vài người khác cũng thảo luận rồi đưa ra kết quả. Tô Chiết tuyên bố, con gái hộ bộ thượng thư, tiểu thư Diệp Ly, thư pháp dễ nhất, thi từ đệ nhất, hoạt tác hạng 4. Nghe được kết quả, Mộ Dung Đình vui mừng reo lên. Những người khác cũng nhìn Diệp Ly với ánh mắt kinh dị. Diệp Ly hướng lên trên đài khẽ khom người hành lễ rồi mới xoay người trở về chỗ ngồi. Mộ Dung Đình giơ tay vỗ vỗ nàng, cười nói, còn nói mình không giỏi, hóa ra là thâm tàng bất lộ. Diệp Ly cười khổ, mưu lợi thôi mà. Hoa Thiên Hương cười nói, dù sao thì cứ vui lên đi. A Ly, chúc mừng. Tần Tranh mím môi mỉm cười, gật đầu với nàng. Diệp Ly cũng cười đáp lại một tiếng. Nghe lời tuyên bố của lão đại nhân Tô Chiết, nhất thời công chúa Tê Hà thay đổi sắc mặt, cũng không màng đến lễ nghi, đi tới bên cạnh trưởng công chúa Chiêu Dương nhìn bức họa của Diệp Ly, một lúc lâu sau mới dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn Diệp Ly, nhưng không nói gì thêm nữa. Thị nữ bên người trưởng công chúa mang bức họa xuống cho các tiểu thư cũng ngắm nhìn, dù sao cũng vì tác phẩm này của Diệp Ly đã làm thay đổi thứ hạng trận đấu, cho nên phải khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục. Thiếu nữ vốn đã đoạt hạng nhất trong thi từ, cũng là người xuất thân thư hương. Sau khi xem xong tác phẩm của Diệp Ly, rất thấu tình đạt lý nói, tuy thua, nhưng thua dưới tay hậu nhân của Thanh Vân tiên sinh cũng coi là vinh quang. Quả thật rất phong độ, khiến cho mọi người thêm yêu mến. Mộ Dung Đình nhận được bức tranh vội cùng hai bằng hữu thưởng thức, Tần Tranh cũng khen một tiếng, thơ hay. Rồi đọc bài thơ lên, lạc tẫn tàn hồng thủy thổ phương, giai danh hoán tác bách hoa vương, cảnh khoa thiên hạ vô song diễm, độc lập nhân gian đệ nhất hương, dịch thơ hoa dụng cánh tàn mới tỏa thơm, tên hay người gọi bách hoa vương, khoe rằng vẻ đẹp không đâu sánh, đệ nhất nhân gian một thứ hương. Bài thơ mẫu đơn của Bì Nhật Hưu, theo thi vở in, nét, Hoa Thiên Hương cười nói, thơ hay, chữ cũng đẹp. A Ly, ngươi học chữ với ai vậy? Ta cũng muốn bái sư. Diệp Ly cười nhẹ, khi còn bé được một vị tiên sinh họ Liễu dạy dỗ, luyện nhiều năm cuối cùng cũng tạm coi được một chút. Kiếp trước, lúc 6 tuổi học vỡ lòng, nàng đã bắt đầu tập viết thể chữ Liễu, thêm cả kiếp này nữa trước trước sau sau cũng được 20 năm. Nếu vẫn không ra sao thì chỉ có thể nói nàng quá ngu ngốc. Tần Tranh cũng là người say mê thư họa, nên không ngừng hâm mộ, may mắn quá đi, Ly Nhi. sau này muội cũng phải viết cho ta vài chữ. Diệp Ly gật đầu, được thôi, sau này ta sẽ đưa. Nhớ nhé, ta chờ muội. Ta cũng muốn. Hoa Thiên Hương và Mộ Dung Đình cũng tranh phần, Diệp Ly phải đáp ứng viết cho mỗi người một phần mới yên. Ta cũng nhận thua. Những người khác đều chấp nhận kết quả của người bình thẩm, dù không cam lòng thì công chúa Tê Hà cũng phải cắn răng chấp nhận thôi. Trưởng công chúa Chiêu Dương nhìn bộ dáng không cam lòng của công chúa Tê Hà, chỉ khẽ thở dài một tiếng, kéo nàng đến trước mặt để an ủi. Tê Hà mới tới đại sở, tuổi trẻ khí thịnh nên không thể chịu thua nổi. Tính tình này của nàng không biết là tốt hay xấu. Nếu vậy thì, người đứng đầu Bách Hoa Thịnh hội năm nay chính là Diệp Tam tiểu thư của phủ hộ bộ thượng thư. Thấy tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, lão đại nhân Tô Chiết liền thay mặt ban bình thẩm tuyên bố kết quả cuối cùng. Phượng Chi Giao cười như gió xuân nói thêm một câu, tất nhiên nếu ai không phục có thể khiêu chiến Diệp Tam tiểu thư, chắc hẳn Diệp Tam tiểu thư cũng sẽ vui lòng tiếp nhận khiêu chiến, đúng không? Diệp Ly ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Phượng Chi Giao đang nhìn mình, tuy bộ dạng có chút ngả ngớn nhưng lại không có gì ác ý. Người đứng đầu mới của Bách Hoa Thịnh hội năm nay là Diệp Ly, dưới sự thúc giục của đám người Tần Tranh, chậm rãi đi lên đài cao, được đích thân trưởng công chúa trao cho phần thưởng năm nay, là niềm mơ ước của tất cả những cô gái xinh đẹp, chú Nhan Châu, Tử Ngọc Sai, Tuyết Âm Cầm. Đối với thắng lợi gần như là bằng cách ăn gian này, Diệp Ly không cảm thấy chột dạ hay áy náy gì cả, nhưng cũng không cảm thấy đắc ý. So sánh giữa việc mất mặt và hành xử thủ đoạn thì tất nhiên nàng phải chọn cái gì có lợi cho mình rồi. Diệp Tam tiểu thư, không ngờ rằng Diệp Thượng Thư lại có một vị thiên kim xuất sắc như vậy.